Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 được cứu trợ, chạy mau, theo hướng Hứa Kinh Hãi muốn chết một tiếng, cơ hồ là nàng giọng nói rơi xuống đất nháy mắt Cố Ninh liền phản ứng lại đây. Một tay đem hướng Hứa túm lên một phen kẹp tín trong khuỷu tay. Sau đó liền bắt đầu chạy như điên. Những người khác vốn dĩ không phản ứng lại đây, nhưng là bọn họ tiềm thức là theo sát Cố Ninh, cho nên vừa thấy Cố Ninh chạy lên, những người khác cũng lập tức đi theo chạy lên. Trương Tiểu Bạch một bên chạy một bên sau này xe mon sơ lại thấy mặt sau cái kia con đường phía trước chỗ ngoặt chỗ đột nhiên lao ra mười mấy người. Sau đó điên cuồng hướng bên này phương hướng chạy như điên. Trương Tiểu Bạch thấy rõ chạy ở đằng trước đúng là Bạch Lang. Ngay sau đó, không đếm được có bao nhiêu tang thi từ kia mười mấy cá nhân phía sau chui ra tới. Như là sóng biển giống nhau cuồn cuộn, sắp sửa đem kia mười mấy cá nhân bao phủ. Chạy mau a, tang thi đàn tới. Trương Tiểu Bạch la lên một tiếng sau đó giải khai chân cắn răng rốt cuộc bắt đầu liều mạng chạy. Như điên lên, Cố Ninh tuy rằng mang theo hướng Hứa, nhưng là lại là chạy nhanh nhất cái kia. Hướng Hứa cũng có mấy chục cân, nhưng là đối với Cố Ninh tới nói sẽ không cho nàng tạo thành bao lớn gánh nặng. Hướng Hứa bị Cố Ninh kẹp ở khuỷu tay chung. Gắt gao túm chặt Cố Ninh quần áo, tinh thần lực cảm giác đến mặt sau những người đó như cũ theo sát bọn họ. Sắc mặt cũng là một trận trắng bệch. Giả đạo trưởng vừa chạy vừa mắng, đám kia cậu nương dưỡng, như thế nào cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, như thế nào đều ném không xong. Kia cùng bọn họ khoảng cách 100 mét xa Bạch Lang Bùi Kính một hàng cư nhiên là đuổi theo bọn họ phương hướng mà đến. Cố Ninh hướng bên kia quải, bọn họ liền đi theo hướng bên kia quải. Liên quan phía sau bọn họ đi theo những cái đó các tang thi cũng tất cả đều treo ở mặt sau. Xem ra là hạ quyết tâm chính là muốn đi theo Cố Ninh bọn họ. Cố Ninh biết này không phải biện pháp. Liền tính nàng thể lực cũng đủ, thậm chí có thể một đường chạy về nơi tụ tập đi. Nhưng là những người khác phỏng chừng kiên trì không được bao lâu. Chạy không đến 1000 mét, giả đạo trưởng đã sắc mặt trắng bệch. Này không phải ở chạy chậm tản bộ, mà là đang chạy trốn. Trình Minh Tạ Vũ Hồng Hoàng Mộng Giao cũng là ở cắn răng kiên trì. Mấy cái binh lính ngược lại ngày thường việt dã huấn luyện dã ngoại phụ trọng chạy đều là luyện qua, lúc này nhưng thật ra còn có thể kiên trì, nhưng là thời gian dài, đến lúc đó tinh bì lực tẫn, lại đi đối mặt tang thi chỉ sợ cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất nhậm nó cắn xé. Cố Ninh lúc này lại khó tránh khỏi nghĩ đến, nếu là chính mình hiện tại là một người, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, trốn vào trong không gian đi. Chờ này tang thi đàn tan nàng trở ra, liền có thể bình yên vượt qua trận này nguy cơ. Chính là hiện tại nàng vô luận như thế nào cũng làm không ra bỏ xuống những người này đơn độc chạy trốn sự tình tới. Tuy rằng nàng phi thường tưởng, nhưng là nàng làm không được. Cố Ninh chỉ có thể một bên chạy vừa nghĩ thoát thân biện pháp. Đang lúc này, Cố Ninh đột nhiên nghe được một đạo thanh âm. Sau đó, nàng nhìn đến có vải từ trên trời giáng xuống dây thừng. Mau bắt lấy dây thừng. Đây là một đống đại lâu. Thanh âm là từ lầu 2 truyền đến. Dây thừng liền treo ở lầu 2 cửa sổ. Có mấy cái tuổi trẻ nam nữ đứng ở bên cửa sổ. Đối với bọn họ kêu to, thực rõ ràng những cái đó dây thừng chính là bọn họ ném xuống tới. Cố Ninh vọt tới phụ cận, chỉ do dự một cái chớp mắt, sau đó liền đem hướng Hứa đẩy tới. Mệnh lệnh nói, hướng lên trên bò. Hướng Hứa vội vàng bắt lấy cái kia thô tráng dây ni lông, sau đó bắt đầu tay chân cùng sử dụng. Hướng lên trên bò, này dây thừng mặt trên trói lại rất nhiều thăng tiết. Này có lợi cho người leo lên. Hơn nữa hiện tại sống chết trước mắt. Hướng Hứa tế cánh tay tế chân cư nhiên cũng bò bay nhanh. Cố Ninh nhìn thoáng qua 200 mét ngoại Bạch Lang một hàng. Còn có theo sát ở bọn họ phía sau Tang Thi đàn. Không có do dự, bắt được bên cạnh dây thừng sau đó bay nhanh hướng lên trên bò. Theo sát mà đến chính là mấy cái binh lính, đều dọc theo dây thừng liều mạng hướng lên trên bò. Hiển nhiên bọn họ là trải qua phương diện này huấn luyện. Bò bay nhanh, thậm chí đều so trước bò Hướng Hứa còn muốn mau. Mười mấy giây liền bò vào cửa sổ, sau đó duỗi tay tới đón Hướng Hứa cùng Cố Ninh. Cố Ninh từ cửa sổ phiên đi vào, Hướng Giật ngay sau đó liền phiên tiến vào. Sau đó là Trình Minh, Tạ Vũ Hồng, ngay cả Hoàng Mộng Giao cũng cắn răng bò đi lên. Chỉ còn lại có một cái giả đạo trưởng. Cố Ninh vươn cửa sổ vừa thấy, chỉ thấy giả đạo trưởng chính bắt lấy dây thừng cố hết sức hướng lên trên bò. Hắn đoạt mệnh chạy như điên gần 2000 mễ. Thượng tuổi hơn nửa ngày thường khuyết thiếu vận động, đã sớm vượt qua thân thể phụ tải. Bắt lấy dây thừng tay đều ở liên tiếp run, chân cũng từng đợt tê dại. Bò tới rồi trung đoạn chết cũng không dùng được lực. Mắt thấy Bạch Lang những người đó đều sắp chạy vội tới phụ cận, giả đạo trưởng càng là từng đợt sợ hãi, nghĩ trong sách viết những cái đó lâm thời kích phát thật lớn tiềm năng đều là gạt người. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy tay chân rụng rời, trái tim nhảy đến sắp nổ mạnh, khẩn trương đều phải xuyễn, cũng chưa đem tiềm năng cấp bước ra tới. Trình Minh thấy giả đạo trưởng ngừng ở nơi đó bất động, tức khắc cấp kêu to lên: "Đạo trưởng, nhanh lên, Tang Thi đàn tới." Hướng Giật cũng đối phía dưới hô: "Mau lên đây A Thần Côn, ngươi ngừng ở chỗ đó niệm A Di Đà Phật cũng vô dụng a." Chính là mặc cho bọn hắn như thế nào kêu to, giả đạo trưởng chính là vẫn không nhúc nhích ngừng ở nơi đó. Nếu là lão tử bò động chẳng lẽ không bò sao? Giả đạo trưởng trong lòng bi phẫn nghĩ đến, lại nói A-di-đà-phật đó là con lừa chọc niệm đến. Nhưng là hắn hiện tại ngực đau lợi hại, một câu cũng nói không nên lời. Nơi nào dùng không cùng hắn đấu võ mồm ni, hắn hiện tại sức lực chỉ có thể gắt gao mà bắt lấy. Này dây thừng miễn cho chính mình ngã xuống. Nguyên bản còn xa ở 100 mét ở ngoài Bạch Lang đám người cũng không biết có phải hay không thấy được sinh hy vọng, bạo phát tiềm năng, nháy mắt liền vọt lại đây, bắt lấy mặt khác dây thừng liền hướng lên trên bò. Mắt thấy một đám tất cả đều từ hắn bên người bò đi lên, giả đạo trưởng quay đầu lại liếc mắt một cái, Tang Thi mắt thấy liền phải xông tới. Muốn nhắc tới một chút sức lực, lại là hai tay tê dại nửa điểm sức lực cũng sai khiến không ra. Nếu không phải giả đạo trưởng không nghĩ ở Cố Ninh bọn họ trước mặt lưu lại cái tham sống sợ chết ấn tượng, chỉ sợ lúc này liền phải nước mắt và nước mũi gian rụa. Giả đạo trưởng nghe mặt trên một tiếng so một tiếng cấp thúc dục thanh, bi thương nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Muốn sớm biết rằng là bị Tang Thi phanh thây kết cục, kia còn không bằng ở mặt thế thời điểm liền uống thuốc ân ân ổn ổn đi đâu. Ít nhất còn có thể lưu cái toàn thây a. Muốn hay không công đạo bọn họ một tiếng, chờ chính mình ngã xuống đi liền cấp chính mình mấy thương súng, miễn cho bị sống sờ sờ cắn chết quá chịu tội. Giả đạo trưởng bên này chính miên man suy nghĩ, đột nhiên một tiếng bình tĩnh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Nắm chặt dây thừng, giả đạo trưởng thầm nghĩ, ta đã chảo đến đủ khẩn. Lại vẫn là theo bản năng nhắc lại cuối cùng một chút sinh ra tới sức lực bắt được dây thừng. Sau đó, hắn cảm giác hắn ở bay lên. Giả đạo trưởng nhịn không được mở mắt, hướng lên trên vừa thấy, lại nhìn đến Cố Ninh chính đôi tay túm dây thừng hướng lên trên túm. Tức khắc trong lòng một trận mừng như điên. Này trận ý mừng còn không có duy trì 2 giây. Đột nhiên hắn cả người đi xuống một trụy. Trên đỉnh đầu tức khắc truyền đến một trận kinh hô. Hắn khiếp sợ, trong tay dây thừng suýt nữa rời tay mà ra. Tức khắc cả kinh mồ hôi lạnh rơi. Nhịn không được cúi đầu vừa thấy. Này vừa thấy không quan trọng, thiếu chút nữa sợ tới mức giả đạo trưởng hồn phi phách tán. Chỉ thấy dây thừng kia đầu chính túm ở một con tang thi trong tay. Chính liều mạng túm đi xuống lôi kéo. Bên cạnh một ít tang thi tắc duỗi dài quá tay tới bắt hắn chân. Giả đạo trưởng sợ tới mức vội vàng đem chân hướng lên trên rụt rụt. Ngẩng đầu vừa thấy, Cố Ninh vừa rồi nắm chặt dây thừng. Một cái không đề phòng bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo đi xuống một trụy. Cả người đều thiếu chút nữa bị túm đi ra ngoài. Nửa cái thân mình đều bị xả ra cửa sổ. Hướng Giật Trình Minh vội vàng lại đây ôm lấy Cố Ninh eo. Miễn cho Cố Ninh bị túm đi ra ngoài. Cố Ninh túm này đầu, tang thi túm kia đầu, hai đầu cũng không chịu buông tay. Càng đáng sợ chính là kia chỉ tang thi lực lượng so lần trước Cố Ninh gặp được kia chỉ lực lượng hình tang thi lực lượng lớn hơn nữa, thậm chí ẩn ẩn còn muốn áp quá nàng một đầu. Mắt thấy dây thừng một chút từ tay nàng trung trơn tuột đi ra ngoài. Cố Ninh cái chán cũng chảy ra một chút hãn tới. Giả đạo trưởng ánh mắt càng là càng ngày càng hoảng sợ. Chỉ là vì tỉnh điểm sức lực chảo dây thừng mà không dám gọi kêu. Cố Ninh đột nhiên đối với giả đạo trưởng hô. Dùng ngươi an nại kính bắt lấy dây thừng. Giả đạo trưởng không biết Cố Ninh đột nhiên lại muốn làm cái gì. Nhưng là hắn theo bản năng phục tùng Cố Ninh mệnh lệnh. Gắt gao mà bắt được dây thừng. May mắn dây thừng mặt trên có thang kết. Hắn tay chộp vào thang kết phía trên. Nhưng thật ra sẽ không bóc ra. Hắn vừa mới chảo ổn. Sau đó là cảm giác chính mình đột nhiên đi xuống rơi một chút. Giả đạo trưởng sợ tới mức đột nhiên kêu một tiếng. Vừa nhấc đầu, lại là Cố Ninh đem dây thừng cấp tung. Hắn lần này lập tức lại rớt tới rồi hắn nguyên lai bò đến địa phương. Cách này chút tang thi duỗi lại đây tay chỉ có mấy chục cm. Hắn muốn xuống chút nữa rớt một chút liền phải bị tang thi bắt lấy chân. Chỉ cảm thấy một trận nước tiểu ý thẳng bức mà đến. Thiếu chút nữa không cầm giữ được đái trong quần. Kia thật đúng là một đời anh danh hủy trong một sớm mà ni. Cố Ninh một cái xoay người, đặt mông ngồi ở cửa sổ phía trên. Sau đó đối với hai cái nhất cường tráng binh lính nói: Thạch Lỗi, Thái Dũng, ôm lấy ta cẳng chân. Thạch Lỗi, Thái Dũng không biết Cố Ninh tính toán làm cái gì, nhưng là bọn họ đều thập phần phục tùng mệnh lệnh đi lên trước tới ôm lấy Cố Ninh cẳng chân. Ôm chặt, ngàn vạn không cần buông tay. Cố Ninh lại lần nữa trịnh trọng dặn dò lúc sau, hít sâu một hơi, sau đó cả người liền hướng cửa sổ bên ngoài lộn một vòng đi ra ngoài. Lập tức trừ bỏ cẳng chân ở ngoài, thân mình toàn bộ phiên tới rồi cửa sổ bên ngoài. Dán tường đổi chiều, những người khác đều bị Cố Ninh cái này nguy hiểm động tác cả kinh nói không ra lời. Vội vàng bò đến cửa sổ đi xem Monster Trình Minh lại là giúp đỡ Thạch Lỗi, Thái Dũng hai người ôm lấy Cố Ninh chân, sợ bọn họ ôm đến không đủ khẩn Cố Ninh ngã xuống đi. Sắc mặt một trận trắng bệch, Cố Ninh đổi chiều sau khi ra ngoài, đem đôi tay duỗi đi xuống đối với giả đạo trưởng hô. Mau, bắt lấy ta. Giả đạo trưởng chính khẩn trương nhìn phía dưới những cái đó tang thi, sợ bọn họ nhảy dựng lên chảo chính mình chân. Lúc này nghe được kêu to, đột nhiên vừa nhấc đầu, lại là nhìn đến Cố Ninh đổi chiều ở cửa sổ thượng, hướng tới hắn vươn đôi tay, tức khắc cả kinh không biết như thế nào cho phải. Nhìn cặp kia vội vàng đôi mắt, giả đạo trưởng nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị. Sau đó thử vươn một bàn tay đi bắt Cố Ninh tay. Chiều dài cư nhiên vừa lúc, Cố Ninh tay lập tức liền bắt được giả đạo trưởng thủ đoạn. Giả đạo trưởng tay cũng khấu thượng Cố Ninh thủ đoạn, cảm nhận được Cố Ninh cái tay kia lực lượng. Giả đạo trưởng trong lòng hơi chút định rồi một chút, mới thử đem mặt khác một bàn tay cũng duỗi cấp Cố Ninh. Hai tay thuận lợi chụp vào cùng nhau. Giả đạo trưởng trong lòng một trận vui sướng. Cố Ninh eo bụng dùng sức, lại là sinh sôi đem giả đạo trưởng cấp túm lên. Nhưng mà, giả đạo trưởng hoặc là thấy được sinh hy vọng, mừng như điên dưới trong lúc nhất thời lại là quên mất chính mình dưới chân còn có mấy chục chỉ. Tang thi chính thò tay tới bắt hắn chân. Hắn bị Cố Ninh túm lên kia một khắc, theo bản năng đem nguyên bản bàn lên lui người đi xuống. Đương hắn chân đạp lên một cái vật cứng thượng thời điểm, giả đạo trưởng còn sửng sốt một chút, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền nhìn đến chính mình dưới lòng bàn chân vật cứng là tang thi đỉnh đầu. Hắn hoảng hốt thét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng thu chân, nhưng mà hắn này chân thu được một nửa liền rốt cuộc không động đậy nổi. Cẳng chân thượng bị một đôi tay chặt chẽ mà bắt lấy. Cố Ninh nguyên bản đã bắt đầu thoát ly mặt tường, thân thể đột nhiên bị trong tay truyền đến một cổ lực đạo một túm, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, phía sau lưng liền thật mạnh đâm trở về trên tường. Nàng cùng khởi xương sống thật mạnh đụng vào cứng rắn mặt tường nháy mắt. Cố Ninh trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Này một tiếng kêu rên rõ ràng truyền tới cửa sổ thượng, không khỏi làm nhân tâm đầu cứng lại. Trình Minh càng là trái tim run rẩy. Cố Ninh, ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Bạch vội vàng hỏi nói. Những người khác đều là vẻ mặt lo lắng. Cố Ninh tuy rằng xương sống đau nhức, trên tay bắt lấy giả đạo trưởng lực đạo lại là không có lỏng nửa phần. Cũng không có đáp lại Trương Tiểu Bạch vội vàng hỏi tuân. Nàng chỉ là tăng thêm sức lực, cùng phía dưới những cái đó bắt lấy giả đạo trưởng chân đi xuống kéo túm tang thi rằng co. Giả đạo trưởng nhịn không được run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi, mà là khác nào đó cảm xúc. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, mang theo áy náy, cảm động cùng khẩn thiết thanh âm khẽ run. Cố Ninh, ngươi buông tay đi. Cố Ninh không có trả lời hắn, cũng không có như vậy buông tay tính toán. Nếu nàng lúc này buông tay, kia nàng vừa rồi liền căn bản sẽ không đổi chiều ra tới. Nếu đã bắt được giả đạo trưởng tay, liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Trừ phi những cái đó tang thi đem giả đạo trưởng từ nàng trong tay túm đi ra ngoài. Các tang thi phát ra hưng phấn cơ khát hí, chỉ cần đem giả đạo trưởng túm xuống dưới, chúng nó là có thể ăn đến mới mẻ huyết nhục, ấm áp máu tươi sẽ dễ chịu bọn họ khô cạn yết hầu. Tươi mới sao sẽ cường tráng chúng nó thân thể. Cửa sổ thượng không có người ta nói lời nói. Mọi người nhìn phía dưới những cái đó không ngừng hí tang thi, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một trận hàn ý. Thạch Lỗi cùng Thái Dũng nhấp môi, đem Cố Ninh cẳng chân ôm đến càng khẩn. Cố Ninh mồ hôi theo cái trán chảy xuống, làm ướt nàng kim sắc đầu tóc. Thân thể của nàng theo giả đạo trưởng bị lôi kéo tả hữu lay động, thân thể mà lay động. Phía sau lưng ở trên vách tường không ngừng ma sát, có loại bỏng cháy cảm giác. Tay nàng lại như cũ chặt chẽ mà khấu ở giả đạo trưởng trên cổ tay, giống như là khảm đi lên giống nhau. Đột nhiên, thương, súng, bị kéo động cơ bính thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chính là một tiếng súng vang. Một con một bàn tay túm chặt giả đạo trưởng Tang Thi đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ đạn. Sau đó nó liền như vậy lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Thực mau đã bị mặt sau tễ đi lên Tang Thi bao phủ. Cố Ninh kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ. Bạch Lang chính dò ra thân mình tới. Nổ súng người đúng là hắn. Cảm giác được Cố Ninh nhìn chăm chú, Bạch Lang trong mắt xẹt qua một mạt ác ý ý cười. Sau đó họng súng hơi hơi một gì, lại là nhắm ngay Cố Ninh. Cố Ninh trong lòng căng thẳng. Ngay sau đó nàng liền thấy được Bạch Lang cặp kia tà phi trong ánh mắt xẹt qua kia mạt ác ý cười. Tức khắc thoáng yên lòng, lại cũng không có tức giận, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Tựa hồ là bị Cố Ninh này nhìn chăm chú ánh mắt làm cho có chút không thú vị. Bạch Lang bĩu môi, rời đi họng súng. Ngay sau đó mà đến chính là mấy tiếng thương, súng, vang, phanh, phanh, phanh. Những cái đó bắt lấy giả đạo trưởng cẳng chân Tang Thi một con tiếp theo một con ngã xuống. Giả đạo trưởng bất chấp mặt khác, dùng hết sức lực đá rớt kia chỉ tuy rằng đã chết tay lại vẫn là bắt lấy hắn cổ chân Tang Thi. Sau đó đem chân nhanh chóng cuốn lên. Những cái đó mặt sau chen qua tới Tang Thi chỉ có thể phẫn nộ duỗi trường tay ở giữa không trung. Phí công bắt lấy, Cố Ninh thấy bên kia lực đạo buông lỏng, khẽ quát một tiếng, eo bụng lại lần nữa dung sức. Sau đó cả người như là hít đất giống nhau ngồi dậy. Chỉ là tay nàng thượng còn túm một cái 100 nhiều cân người. Cố Ninh ở ngồi dậy nháy mắt, hai bên trái phải đều có người dò ra cửa sổ. Một tả một hữu dùng sức bắt được giả đạo trưởng hai đứa cánh tay, giúp đỡ Cố Ninh đem giả đạo trưởng cấp túm đi lên. Giả đạo trưởng từ cửa sổ thượng phiên xuống dưới, cả người giống như là một con thượng ngạn cá giống nhau, nằm liệt trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Cố Ninh cũng là bị Trương Tiểu Bạch Trương Dương đỡ dựa từ ngồi dưới đất. Vừa rồi mạo hiểm đảo không cảm thấy, lúc này thoát hiểm nhưng thật ra lòng còn sợ hãi. Sau đó là nhịn không được nhìn thoáng qua Bạch Lang. Đối với cầm thương, súng, Bạch Lang khẽ gật đầu thăm hỏi, cảm tạ hắn vừa rồi kia mấy thương, súng, bằng không nàng hiện tại còn ở bên ngoài treo đâu. Hắn bên người đứng cái kia ân tang còn có bạch áo sơ mi nam. Mặt khác Bùi Kính còn có cái kia dị năng nữ Nhan Ngọc cũng ở. Tổng cộng cũng liền dư lại 12 đến 13 cái. Cố Ninh không cần hỏi cũng biết những người khác đều đã bị Tang Thi đàn bao phủ. Mấy cái binh lính lại là có chút hổ thẹn. Vừa rồi thật sự là kinh hồn chưa định. Kinh hoàng dưới tất cả đều không nghĩ tới muốn như thế nào hỗ trợ. Lúc này cũng không tránh khỏi đối Bạch Lang sinh ra vài phần phức tạp cảm xúc. Nằm liệt trên mặt đất giả đạo trưởng đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Sau đó đặng đặng đặng hướng tới thang lầu đi xuống chạy. Đem người dọa nhảy dựng. Một lát sau hắn mới đỡ lan can chậm rãi đi lên tới. Vẻ mặt xấu hổ nói, người có tam cấp đi đường khi hai chân còn ở run lên. Nhưng thật ra một chút cũng nhìn không ra hắn vừa rồi từ trên mặt đất nhảy lên nhanh như chớp liền. Chạy không thấy bộ dáng, Cố Ninh nghỉ ngơi tốt lúc sau cũng đứng lên, Nghe phía dưới Tang Thi vẫn luôn liên tục không ngừng tông cửa, Thanh hơi hơi nhíu một chút mày. Yên tâm đi, chúng ta đã đem phía dưới môn cấp phá hỏng, chúng nó tuyệt đối không xông vào được tới. Chờ chúng ta lên rồi bọn họ nghe không đến vị liền sẽ đi rồi. Kia mấy cái ném xuống dây thừng, trong đó một cái diện mạo thanh tú nữ hài tử mỉm cười nói, cười rộ lên thời điểm có hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, làm người nhìn liền cảm thấy thân cận. Hảo, các ngươi tạm thời an toàn, trước đi lên đi, trong đó một người nam nhân nói. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua bọn họ trong tay thương súng, mặt khác ba người đều mỉm cười nhìn bọn họ, thoạt nhìn đều thập phần hoan nghênh bọn họ đã đến. Cố Ninh cùng Bạch Lang liếc nhau, sau đó đi theo kia năm người cùng nhau chạy lên lầu. Vừa rồi đa tạ các ngươi, binh lính đối với cái kia dẫn đầu nam nhân nói, không cần khách khí. Hiện tại là tận thế, nhân loại cùng nhân loại chi gian đương nhiên muốn lẫn nhau trợ giúp, nam nhân kia nói. Chúng ta nơi này đã thật lâu không có người sống đã tới, cái kia có lúm đồng tiền nữ hài nhi nói. Thập phần tự nhiên vặn trụ Cố Ninh cánh tay nói, vừa rồi ngươi thật là lợi hại a. Cố Ninh như có như không ngửi được một cổ toan số hương vị. Nghĩ đến là những người này ở chỗ này ngây người lâu lắm lại không có rửa sạch quá, cho nên mới sẽ có loại này hương vị. Tuy rằng có chút không thích bị người như vậy kéo tay, nhưng là vừa rồi còn bị người cứu. Lúc này Cố Ninh cũng không hảo đem nàng đẩy ra, chỉ là mỉm cười trả lời nàng lời nói. Trung gian đi một chút nghỉ ngơi một chút. Qua mười mấy phút mới đi đến bọn họ trụ địa phương. Tầng cao nhất, tầng thứ 7. Làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn họ cư nhiên có không ít đồng bạn. Thô sơ giản lược xem qua đi, này gian căn phòng lớn cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé có 5 đến 60 người. Trên mặt đất lung tung rối loạn vô chút giữ ấm đồ vật. Có địa phương thậm chí chỉ phô mấy chương hơi mỏng chăn. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Ninh bên này hơn 20 người. Trong ánh mắt không biết là thấy người sống cảnh giác vẫn là cái gì, nhưng không ai nói chuyện, mặc danh làm người cảm thấy có chút hàn ý. Cố Ninh ở trong phòng nhìn quét một vòng, nhìn những người đó, không biết vì cái gì tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng là cụ thể là không đúng chỗ nào nàng lại không thể nói tới. Tóm lại, trong lòng có chút quái dị, còn có một cổ mặt danh hàn ý. Hết chương.